Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, ta tới dung nhân. Côn Lôn dưới chân, rượu cũ trước khách sạn. Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Y nhìn chung quanh một lần, chắc chắn không người sau, mới đi vào bên trong đi. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Nhã cúi đầu lau chùi ly trà tựa như đang chất vấn. Lúc này nàng chưa từng ngẩng đầu, nhưng là nàng biết rõ người đến là ai. Dĩ nhiên là cho nàng gây phiền toái đồng tộc, bị bát thái tử với thiếu niên liên thủ đánh vị kia. Chọc ai không tốt, nhất định phải chọc đệ cửu phong nhân. Đối phương đối Côn Lôn tầm quan trọng cao vô cùng, rất dễ dàng rước lấy cự đại phiền toái. Vừa mới có đồng tộc liên lạc ta. Hồng Y đi tới cúi đầu rất là khôn khéo nói. Ta cảm giác có chút kỳ quái. Trong tộc rõ ràng chỉ làm cho ta tới trông nom Hồng Nhã đại nhân. Có thể là tại sao sẽ đột nhiên có đồng tộc để cho ta cho ngươi biết. Đi Thanh Thành ngoại, có cực vì tin tức quan trọng phải nói. Nghe được câu này, Hồng Nhã tay dừng ở ly rượu miệng. Sau đó nhẹ giọng nói. Ngươi có ý kiến gì? Không biết rõ, nhưng là đúng là đồng tộc không có sai. Nhìn dáng dấp còn giống như là bị thương nặng trạng thái. Hồng Y lắc đầu một cái. Chuyện này có nói cho những người khác sao? Hồng Nhã ngẩng đầu nhìn Hồng Y mở miệng hỏi. Phảng phất ở đối phương uy nghiêm hạ, Hồng Y căn bản là không có cách nói dối. Không, không có. Hồng Y cúi đầu có chút sợ hãi. Coi là không có cách nào phát sinh. Trở về đi thôi. Hồng Nhã nói xong tiếp tục cúi đầu lau chùi ly. Hồng Y là ở tại Côn Lôn. Nàng không dám ở khách sạn. À, Hồng Y có chút không hiểu. Cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nàng là cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là không qua cũng là phải. Ai biết rõ có thể bị nguy hiểm hay không? Chưa từng lưu lại, nàng rời đi khách sạn, phải về Côn Lôn chỗ ở, nhìn một chút đồng tộc còn có thể hay không liên lạc nàng. Chỉ là mới vừa rời đi khách sạn không bao xa, phía trước thì có 3 người vây nàng, chính là nàng một mực né tránh Long tộc bát thái tử. Khách sạn thiếu niên, cùng với phải tốn sinh đại địa kỳ lân tộc, lúc này Diễm Tích Vân nhảy qua một bên nhấc tay nói. Nói xong rồi, không có quan hệ gì với ta, là ca ca với tiểu ca ca muốn ta trộm nghe các ngươi nói chuyện. Đừng nói nhảm, đánh ngất xỉu mang đi. Bát thái tử lấy ra phương thiên kích, chân tiên lực lượng phun trào. A tương đương, vốn là ở khách sạn Hồng Nhã nghe được Hồng Y tiếng kêu thảm thiết. Chưa từng do dự, lập tức ra khách sạn. Nàng đi tới Hồng Y gặp phải bát thái tử bọn họ phương. Cau mày. Sau đó nàng trở về khách sạn, làm trễ nãi chút thời gian sau, đi ra đại môn, thuận tiện đóng cửa lại, làm xong những thứ này, liền biến mất ở Đi Thanh Thành trấn nhỏ trên đường. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Trong đất, mấy người đang Diễm Tích Vân dưới sự dẫn đường nhanh chóng tiến tới. Lúc này Hồng Y bị Diễm Tích Vân nắm, không làm gì, bát thái tử nắm đao vỗ tay một cái nói. Ngươi chỉ cần nghe chúng ta là được rồi. Bây giờ đi liên lạc ngươi đồng tộc. Hỏi hắn một chút vị trí ở đâu. Nói ngươi đã mang người tới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Hồng Y có chút do dự. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với mặt dù sao cũng là nàng đồng tộc. Ta trước đây không lâu nghe nói có người muốn đối phó tiểu tỷ tỷ. Là thiên nhân tộc muốn giết người diệt khẩu. Nói muốn tìm cơ hội đưa tới tiểu tỷ tỷ. Bây giờ có người liên lạc ngươi đi ra ngoài. Nói rõ đối phương có thể là thiên nhân tộc nhân. Ca ca với tiểu ca ca định đem bọn họ một lưới bắt hết. Ta có nhân phẩm bảo đảm. Là chắc chắn sẽ không nói láo. Diễm Tích Vân lập tức mở miệng giải thích. Nàng ẩn bên trong lời kịch nói là. Không nên phản kháng. Sẽ bị đánh. Ca ca với tiểu ca ca hạ thủ đặc biệt trọng. Hồng Y có chút kinh ngạc, nguyên lai còn có chuyện này. Nàng có chút biết rõ Hồng Nhã đại nhân tại sao để cho nàng trở về. Đây là chắc chắc đối phương là tới giết nhân. Bọn họ cái gì tu vi? Hồng Y có chút hiếu kỳ. Khả năng có 2 cái chân tiên viên mãn. Có hay không mạnh hơn ta liền không biết. Ngược lại ta không phát hiện. Diễm Tích Vân trả lời. Nàng cũng không muốn đi a, nhưng là thân bất do kỷ, không đi không chỉ có muốn bị đánh, sau này còn không có đậu phộng ăn, đi ra khỏi nhà không người giúp đỡ, nàng không thể quay về, để hỏi cho đường cũng sẽ tử, bên ngoài quá nguy hiểm. Hai cái chân tiên viên mãn, ta tài nhân tiên viên mãn a, Hồng Y cảm giác mình chính là đi chịu chết. Không việc gì, ta cũng tài nhân tiên viên mãn. Diễm Tích Vân mở miệng nói. Hồng Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta thời gian rất quý giá. Thiếu niên nắm Phương Thiên Kích nói. Nếu như bị Gia Gia phát hiện, muốn kề bên phạt, Hồng Y không dám lại chần chờ. Thử liên lạc đồng tộc. Nàng là không tin tưởng có đồng tộc ngàn dặm xa xôi tới hại Hồng Nhã đại nhân. Nhưng là, lần trước cũng là đồng tộc làm. Rất nhanh nàng liền liên lạc với. Sau đó nhìn Bát Thái Tử đám người nói. Đối phương ở Thanh Thành ngoài trấn nhỏ trong thung lũng. Nhanh không kiên trì nổi dáng vẻ. Hồng Y có chút không tự tin nói. Có phải hay không là thiên nhân tộc nhân đang đuổi giết nàng? Nàng bị buộc truyền tin tức. Sau đó bị thiên nhân tộc lợi dụng. Bát Thái Tử lau qua hắn thiên đao không một lời ngữ. Thiếu niên sờ một cái tay mình. Phương Thiên Kích bị hắn dựa vào ở một bên cũng không nói gì. Bọn họ tâm lý cũng đang suy tư. Mà thấy yên lặng hai người. Hồng Y cảm thấy sơ sắc tiêu điều ý. Đối phương căn bản không quan tâm chính mình đồng tộc là tình huống gì. Chỉ là quá khứ dọn dẹp địch nhân. Tốt sinh linh nguy hiểm. Diễm Tích Vân không có cảm giác gì. Nàng trừng mắt nhìn tiếp tục đi đường. Người nguy hiểm nàng đã thấy rất nhiều. Này thiên đao hình như là mảnh vụn tạo thành. Muốn chặt đứt, có thể khôi phục sao? Bát Thái Tử lau qua đao trong lòng suy nghĩ. Nếu như ta giúp Hồng Nhã giải quyết địch nhân. Nhân cơ hội lấy tay vỗ một cái bả vai nàng. Nàng sẽ càng không ưa ta sao? Thiếu niên tâm lý có chút do dự. Khoảng cách có phải hay không là hơi lớn. Một lát sau, Bát Thái Tử đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó nhìn về phía thiếu niên nói. Là ngươi ở chỉ đường sao? Thiếu niên sửng sốt một chút. Không phải ngươi đang ở đây chỉ đường sao? Hai người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó bọn họ nhìn về phía Diễm Tích Vân. Không việc gì, ta biết đường. Diễm Tích Vân lòng tin tràn đầy mở miệng. Thanh Thành mặt đông ngoài hẻm núi. Bát Thái Tử đám người núp ở đỉnh núi rừng rậm chú ý thung lũng. Cảm giác gặp nguy hiểm. Thiếu niên nhìn thung lũng cau mày. Ta cũng cảm thấy một loại không khỏi bất an. Bát Thái Tử cau mày. Nhẹ giọng nói. Khả năng có chân tiên trên tồn tại. Nhưng là ta nghe nói thiên tiên rất khó đến gần Côn Lôn chứ. Hồng Y có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể đi theo. Diễm Tích Vân bị đánh cho một trận. Xa xa núp ở phía sau. Hỏi đường cũng đánh. Không hỏi cũng đánh. Thiên tiên quả thật rất khó đến gần. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Bát Thái Tử nhìn thung lũng nói. Nếu như một ít địa phương vốn là có thiên tiên đây. Dễ dàng như vậy liền để cho chúng ta nhận ra được nguy cơ. Nói rõ nơi này sớm bị một vị cường giả chiếm cứ. Có thể là một cái hung thú. Sau đó bị thiên nhân tộc lợi dụng. Hiện xông vào rất nguy hiểm. Thiếu niên ngồi chồm hổm dưới đất ngửi một cái. Muốn chuẩn bị rõ ràng đại khái. Không việc gì. Chúng ta để cho người. Bát Thái Tử tự tin nói. Lần trước giá còn không có cho. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên tự nhiên biết rõ Bát Thái Tử phải gọi ai. Lần này kết thúc đồng thời cho. Thuận tiện hỏi một chút thế nào cho. Bát Thái Tử nói, Hồng Y với Diễm Tích Vân hoàn toàn không biết rõ này hai người đang nói gì. Cùng lúc đó, thân ở trong hư không Giang Lan, đang ở hướng điểm sáng đi. Hắn đến gần tốc độ cũng không nhanh. Phòng ngừa đối phương lôi đình một đòn. Chỉ cần tránh thoát một đòn, hẳn liền không có việc gì. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.